Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 958, chuyên môn quân đoàn. Coi như là không tính sau đó Diệp Thiên Hồ trong lúc vô tình cho quân đoàn tăng thêm nào đó tên. Biến thái năng lực, cũng không tính rõ ràng là bộ binh lại có thể đảm nhiệm cung tiễn thủ chức trách. Chỉ là trụ cột nhất sức mạnh lưu động liền đủ để ước ao chết cái khác quân đoàn. Chuyện đương nhiên địa, liền cùng người chạy đến Diệp Thiên Hồ nơi này đến, biểu thị muốn cho mình quân đoàn cũng làm ra tới đây cái một cái ngoạn ý. Mà vào lúc ấy, Diệp Thiên Hồ thứ 22 quân đoàn đã cơ bản đem mấy loại năng lực thống nhất. Đối với những này quân đoàn trưởng ý nghĩ, Diệp Thiên Hồ rất hào phóng mà tỏ vẻ. Không thành vấn đề à? Hắn là không thành vấn đề. Nhưng là mấy cái quân đoàn trưởng nghe xong hắn giảng giải đầu đều lớn rồi. Sau đó trở lại ở chính mình quân đoàn trên người làm thí nghiệm. Theo Diệp Thiên Hồ biết, một cái biến thành cũng không có. Chỉ là bởi vì, cái kia căn bản đều không đã là đơn độc một bộ trận pháp. Khi đó ma pháp trận lần lượt biến đổi. Cuối cùng thành thục bản bản có cá nhân phong cách quá mức mãnh liệt. Đồng thời cùng cái khác mấy loại năng lực cùng một nhịp thở. Quả thực liền trở thành thứ 22 quân đoàn chuyên môn phẩm. Nếu như Diệp Thiên Hồ lấy ra chính mình mới bắt đầu làm ra đến bản bản. Như vậy cái khác quân đoàn đúng là có thể sử dụng. Chỉ cần bọn họ bên trong lực liên kết đầy đủ. Đón lấy chỉ cần cân nhắc binh sĩ tố chất là có thể. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ bắt đầu trực tiếp nắm ra bản thân cuối cùng bản bản. Sau đó cái khác quân đoàn liền thích ứng không được. Diệp Thiên Hồ cũng phi thường thản nhiên. Ta không có tư tàng a, trực tiếp đem mình mạnh nhất bản bản giao cho các ngươi. Các ngươi dùng không được. Cái kia chính là các ngươi binh sĩ vấn đề của chính mình. Quay đầu lại, thứ 22 quân đoàn vẫn như cũ như thế ngang ngược. Cái khác quân đoàn liền mô phỏng theo đều không làm được. Lai eo sau khi đánh xong, thứ 22 quân đoàn đã trở thành Asgard mạnh nhất quân đoàn. Đã từng còn năng lực ép này chi quân đoàn Valkyrie. Ở Diệp Thiên Hồ khai phá ra một cái nào đó năng lực sau khi cũng mất đi cùng cái này quân đoàn đối. Kháng tư bản. Làm mạnh nhất quân đoàn, chuyện đương nhiên phải bị đặc biệt đãi ngộ, liền quân đoàn lần thứ hai khôi phục 5.000 người quy mô. Tuy rằng tồn tại lính mới tố chất theo không kịp thiếu hụt. Thế nhưng bởi vì loại năng lực nhân tố, lính mới tổn hại suất cực lớn hạ thấp, sau đó đã kéo dài một năm đối với Jotun 2 chiến đấu bên trong. Lính mới dần dần bị lão binh đồng hóa. Có thể qua sống sót, đã không tồn tại cái gì lính mới cùng lão binh khác nhau. Hơn nữa, này chi quân đoàn vẫn là duy nhất một cái nắm giữ chuyên môn quân dự bị quân đoàn. Chuyên môn vì thứ 22 quân đoàn bù binh mà chuẩn bị. Chết một cái bù một cái, đây chính là quân dự bị đoàn chân chính ý nghĩa. Hơn nữa, xuất phát từ đối với thứ 22 quân đoàn tôn sùng. Mặc dù là quân dự bị, sức chiến đấu ở thường quy quân đoàn bên trong cũng là phi thường có thể đánh. Dù sao người yếu nối liền vì là hậu bị tư cách đều không có. Mà các loại nhân tố dưới, còn có một cái bất ngờ thành quả. Vậy thì là quân đoàn lực liên kết. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ tại sao vẫn tận hết sức lực địa tăng mạnh cái này quân đoàn nguyên. Nhân. Bởi vì hắn nhìn thấy một chút những thứ đồ khác. Vậy thì là, cái này quân đoàn thật sự càng ngày càng có thể trở thành hắn cá nhân vật sở hữu. Mà không còn là quy về hắn chỉ huy. Vẫn như cũ thuộc về Asgard loại kia. Hiện tại cái này quân đoàn không chỉ là giỏi nhất đánh. Cũng là bên trong lực liên kết mạnh nhất. Mà Diệp Thiên Hồ làm vì cái này quân đoàn đời thứ nhất chủ nhân. Cũng là một đường đem bọn họ làm lại quân đoàn mang đến một bước này người. Càng là có thể thiết thân thể sẽ đến loại này lực liên kết mang đến hiệu quả. Một người trong đó chính là đối với hắn cuồng nhiệt cá nhân sùng bái cùng tín nhiệm. Fox quân đoàn tên cũng là bởi vì này mà xuất hiện. Bản thân Diệp Thiên Hồ chưa từng có nói ra quá tên của chính mình. Thế nhưng đây, phải biết trên mặt nạ của hắn có một cái rất ít vài nét bút phác họa Fox đồ án. Từ khi nào đó tên lính ở chính mình trên khiên cũng mô phỏng theo vẽ ra cái này đồ án cũng bị những người khác phát hiện sau khi lập tức tất cả mọi người cũng bắt đầu làm như thế. Đương nhiên, vậy thì thử thách đến cá nhân hội họa trình độ. Nào đó thứ Diệp Thiên Hồ trong lúc vô tình nhìn thấy nào đó tên lính trên khiên bùa vẽ quỷ thời điểm. Lăng là không nghĩ rõ ràng hắn họa chính là cái gì. Sau đó mới biết dĩ nhiên là Fox. Thực sự cảm thấy mất mặt, Diệp Thiên Hồ liền tự mình động thủ, đem tất cả mọi người trên khiên đồ án đều cho đính chính một lần. Mà Fox, không phải là Fox sao? Chậm rãi những người khác bao quát thứ 22 quân đoàn chính mình cũng xưng hô chính mình vì là Fox quân đoàn. Hơn nữa hiện tại Diệp Thiên Hồ cũng không biết thứ 22 quân tương lai sẽ chính thức lấy Fox quân đoàn đến mệnh danh. Cái này cũng là tại sao ở trở lại tương lai sau khi một ngày nào đó lần thứ nhất nhìn thấy Tho, làm Tho biết mình là Fox thời điểm một bộ rất kỳ quái vẻ mặt. Nói chung, thứ 22 quân đoàn hiện tại cơ bản đã có thể nói là Diệp Thiên Hồ chuyên môn quân đoàn. Tuy rằng khoảng cách Diệp Thiên Hồ ra lệnh một tiếng có thể trực tiếp toàn viên theo hắn thoát ly Assad, thậm chí cùng với những cái khác quân đoàn đối chọi còn tồn tại điểm khoảng cách, nhưng cũng không phải như vậy xa. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng là chuẩn bị ở thời gian này điểm dừng lại thời gian 10 năm đây. 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, kỳ thực liền một canh giờ đều không có đến liền bị ép đình chỉ. 5.000 quân đội ở mấy lần hô hấp thời gian liền lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Hết thảy đều hòa vào bọn họ bản năng bên trong. Dưới mặt nạ, Diệp Thiên Hồ cười cợt, cảm thụ đại địa chấn động nhẹ nhẹ. Đối với trợ thủ nói rằng, Yotun 2 cũng không đầy đủ là ngu ngốc, lại cũng bị vây công. Hariel tập mãi thành quen mà nói rằng, chúng ta cái nào một lần không phải là bị vây công. Đợi được kẻ thù của bọn họ hiện thân sau khi, Hariel không nhịn được líu lưỡi, nói, số lượng này, Yotun 2 là có chuẩn bị mà đến a, bị nhận ra, cũng chính là kinh ngạc một hồi. Hariel cũng không có cảm thấy lo lắng, đều quen thuộc, lại như là hắn nói như vậy. Này chi quân đoàn có lần nào không phải là bị vây công? Huống chi, này chi quân đoàn nhận ra độ thật sự rất cao. Hariel nhìn một chút này chi xám xịt quân đoàn, có chút bất đắc dĩ. Đây là Diệp Thiên Hồ dàn vặt đi ra sự tình. Vốn là này chi quân đoàn cùng cái khác như thế, thống nhất màu vàng chiến giáp. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ thực sự không chịu được cái này màu sắc, liền tất cả đều cho biến thành màu xám bạc. Hắn biểu thị như vậy càng biết điều. Hariel chỉ muốn nói, này biết điều cay rắm a. Một đám cường hào kim trong quân đoàn diện trà trộn vào tới một người màu xám bạc quân đoàn, ai càng bắt mắt. Cùng Yotun 2 đã đánh một năm, coi như là lấy Yotun 2 cái đám này bệnh tâm thần. Chỉ cần thấy được cái này màu xám bạc liền biết là Fox quân đoàn đến rồi. Không những khác, cái khác Asgard quân đoàn hiện tại cũng không dám dùng cái này màu sắc, sợ bị kẻ địch ngộ nhận là Fox quân đoàn cho vây đánh chí tử. Kẻ địch đến bao nhiêu không thấy được, ngược lại trước sau trái phải đâu đâu cũng có kẻ địch, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Mà Yotun 2 tổ chức cường độ có thể nói trực tiếp chính là không có, hoàn toàn là một bộ tổ đoàn đi đánh nhau tư thế. Nhìn thấy kẻ địch vậy thì là cùng nhau tiến lên, cũng chính là bọn họ thân thể tố chất so với người Asgard còn mạnh hơn. Nếu không thì sớm đã bị thành kiến chế Asgard quân đoàn cho đánh hết. Diệp Thiên Hồ đem chính mình hòa vào toàn bộ quân đoàn phía trước. Không cần làm cái gì, lấy những binh sĩ này làm trụ cột ma pháp trận tự phát bắt đầu vận chuyển. mà Diệp Thiên Hồ cũng là một cái trong đó tạo thành bộ phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.